5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, con cua lớn các ngươi mau tới nha. Lục Nguyên Anh bắt đầu không cần mặt mũi, thần thần nha, Tằng Gia Gia cũng nghĩ với ngươi cùng một chỗ mò cua. Ngươi có thể nhiều hô điểm con cua tới sao? Chúng ta không muốn nhỏ con cua, chỉ cần con cua lớn. Lục Thương Thành nhịn không được nâng trán. Hắn biết rõ thần thần có thần kỳ năng lực, nhưng là như thế trắng trợn nói ra. Gia Gia thông thông, các ngươi sợ không phải Thạch Nhạc Trí mò cua cùng nhóm chúng ta thần thần nói cái gì nha? Nhóm chúng ta thần thần mới 5 tuổi được không? Lục Thương ẩn bất mãn hết sức, đem tiểu gia hỏa kéo đến trong lồng ngực của mình sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Thần thần, chúng ta đừng nghe bọn họ a, chúng ta là tiểu hài tử, tại trên bờ biển đống đống tòa thành, chơi đùa hạt cát, nhặt nhặt vỏ sò liền tốt. A, thế nhưng là Lục Lục ca ca, thần thần muốn kiếm tiền. Tiểu gia hỏa lại không vui, lắc lắc tiểu thân bản đào thoát Lục Thương ẩn ôm ấp. Sau đó vểnh lên miệng nhỏ, thần thần muốn bắt con cua lớn, muốn kiếm nhiều tiền. Ai, đối với đi, nhóm chúng ta thần thần lợi hại nhất. Lục Nguyên Anh đắc ý nghiêng mắt nhìn Lục Thương ẩn, tiểu tử ngươi không phải đi tham gia hướng tới sao? Không có bổ làm, bổ cái gì làm? Lục Thương ẩn không có kịp phản ứng, sau đó liền đối đầu đám người khinh bỉ ánh mắt. Hừ, còn tưởng là thúc thúc đâu, khó trách thần thần một mực gọi ca ca ngươi không đổi giọng. Chính ngươi chất tử tiết mục chính ngươi cũng không nhìn. Xéo đi, đừng cản trở nhóm chúng ta bắt con cua lớn. Lục Nguyên Anh tức giận, chuyển hướng Tô Thần, hắn lập tức lấy lòng. Thần thần nha, Tằng Gia Gia muốn bắt rất rất lớn con cua. Có thể chứ, Gia Gia, Lục Thương Thành bất đắc dĩ lên tiếng. Cái này biển lớn như thế lớn, con cua lớn khẳng định có. Ta bắt một cái chụp kiểu ảnh đi những cái kia già gia hỏa trước mặt khoe khoang một cái không được. Sao, đi đi đi, ta cùng ta bảo bối Tằng Tôn con nói chuyện đâu. Lục Nguyên Anh đem Lục Thương Thành đẩy ra, lại cười hì hì, thần thần ngươi bắt cũng được, Tằng Gia Gia có thể chụp tấm hình chiếu sao? Tiểu gia hỏa nháy đại nhãn tình, Tằng Gia Gia cũng phát microblogging sao? Đúng, phát microblogging, kia thần thần cùng Gia Gia cùng một chỗ chiếu. Ai, tạ ơn thần thần, dự định về sau Lục Nguyên Anh ngâm nga già bài hát, đưa tới Hồng Quân xuống Nam Sơn. Gió thu mưa phùn đập vào mặt lạnh, nhàn nhã dẫn theo thùng nước, phát giác không thích hợp lại đá đá Lục Thương ẩn cái mông. Không có nhìn thấy Gia Gia ngươi cháu ngươi cũng không có cái ghế sao? Nhanh đi chuyển mấy cái tới. Lục Thương ẩn ủy khuất rời đi, Tô Thần thì cộc cộc cộc lại chạy đến mép nước, hai tay thả bên miệng thành loa chặng hô lên, con cua lớn các ngươi mau tới nha. Tiểu Kiệt thấy thế cũng đi theo hô, con cua lớn mau tới nha. Lục Nguyên Anh ngừng bài hát cũng học được đầy miệng. Vương Thông Thông lúc này là thật thông minh, giơ tay cho Tô Thần cản mặt trời, lại cho tiểu gia hỏa quạt gió, nghiễm nhiên đem Tô Thần làm đại lão. Lục Thương Thành cái này ba ba tại bên cạnh nhìn cũng mặc cảm. Mẹ, ngươi nói gia gia của ta có phải hay không nổi điên? Thế mà gọi thần thần cho hắn bắt con cua lớn. Thần thần mới 5 tuổi a, làm sao bắt? Quá quá mức. Lục Thương ẩn trở lại lều che nắng bên trong, Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm chính nhàn nhã nằm hóng gió. Hai người đến thương lượng các loại mặt trời không phơi thời điểm đi đổi áo tắm bơi lội. Kết quả là nghe được Lục Thương ẩn phàn nàn, hắn còn líu lo không ngừng. Hắn còn nói các loại thần thần bắt được con cua lớn muốn chụp ảnh muốn phát microblogging. Gia Gia có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Chụp ảnh, Trương Mỹ Huệ kinh hô. Phát microblogging, Ninh Điềm Điềm tinh thần tỉnh táo. Hai người liếc nhau vội vàng bò dậy. Không được, ta cũng phải cùng thần thần trước 20 hu. Đúng đúng đúng, phát vòng bằng hữu hâm mộ chết ta những cái kia tỉ muội. Lục Thương Ẩn ngơ ngác nhìn nhà mình mẹ cùng đại bá mẫu không để ý lớn mặt trời thật nhanh chảy. Tới thần thần bên cạnh, một mặt lấy lòng nói chuyện, hắn sờ lên đầu, nhất định là ta buổi sáng phương thức không đúng. Nhất định là Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm mới cùng Tô Thần thương lượng xong. Tiểu Kiệt liền kêu lên sợ hãi. Hoa, wow, thật nhiều con cua nha. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Cái tu sửa một vòng sóng biển vọt tới. Chờ thối lui về sau trên bờ cát xuất hiện lam sắc hôi sắc cua biển mai hình thoi. Từng cái dương nanh múa vuốt liền muốn hướng bên này bò. Tiểu Kiệt có chút bị hù dọa. Thoáng lui về sau hai bước đến Tô Thần bên người. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tốt, tốt nhiều nha. Thần thần, ta sợ. Tiểu Kiệt ca ca không sợ. Con cua lớn rất ngoan. Tiểu gia hỏa đối với cái này 10 điểm thành thạo. Cộc cộc cộc tiến lên ngồi xuống đưa tay. Dương nanh múa vuốt con cua lập tức thu hồi kìm lớn. Ngoan ngoãn nằm sấp. Hai cái, tiểu gia hỏa đem cua biển mai hình thoi nắm lấy ném vào trong thùng. Sau đó vui vẻ quay đầu xem chạm lấy Thương Thành bọn người. Ba ba, Tằng gia gia, nhanh mò cua nha, Tằng gia gia đến đi. Lục Nguyên Anh lập tức dẫn theo thùng nước tiến lên. Ha ha ha, con cua nhóm, các ngươi trốn không thoát nha. Cái này tự kỷ phát biểu giờ phút này lại không người phản ứng. Lục Thương Thành tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ rất nhanh dẫn theo thùng bắt đầu bắt. Một bên bắt một bên hỏi Tô Thần. Thần thần, người ưa thích cua hấp vẫn là xào lăn nha. Ba ba sẽ nấu. Ba ba, thần thần muốn bắt lấy bán. Kiếm tiền cho mẹ mua lễ vật. Không có việc gì, ba ba bắt cho thần thần ăn có được hay không? Tạ ơn ba ba. Thế là Lục Thương Thành phát hiện có chút con cua thế mà chủ động leo đến chân hắn. Một bên, chờ hắn bắt ba chỉ cần thả trong thùng. Trước mắt liền xuất hiện 10 điểm nhìn quen mắt hình ảnh. Mấy chục con cua biển mai hình thoi không biết cái gì thời điểm leo đến hắn bên thùng. Không ngừng xếp lấy đi lên. Sau đó, đông, cái thứ nhất con cua rớt xuống thùng. Ngay sau đó là cái thứ hai. Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm không dám mò cua, nhưng sẽ chụp ảnh sẽ quay video à. Hai người cầm điện thoại không ngừng tạch tạch tạch, cũng không để ý mặt cùng cổ cánh tay trực tiếp bị mặt trời bắn thẳng đến phơi đỏ lên. Hưng phấn đem coi thường nhiều lần thượng truyền đến o bên trong. Thần thần nãi nãi, thần thần nói muốn bắt con cua bán kiếm nhiều tiền, nhìn xem những này con cua. Thần mẹ nhóm lập tức ấn mở video quan sát, sau đó bắt đầu pháo oanh. Thần thần nãi nãi, cầu video, càng nhiều càng tốt a. Những này con cua thật thành tinh, lại bắt đầu anh em hồ lô cứu ra ra hí mã sao. Cua biển mai hình thoi, ta yêu nhất, thần thần nãi nãi cái này con cua bán thế nào nha. Cầu thần thần mỹ chiếu manh chiếu. Thần thần nãi nãi thiên hạ đẹp nhất, không cho phản bác, các người những người này vì video cùng ảnh chụp điên rồi. Muốn ta nói, thần thần nãi nãi người dứt khoát mở phát trực tiếp đi. Nhường nhóm chúng ta cũng nhìn xem cảnh tượng hoành tráng a. Trương Mỹ Huệ bị thần mẹ nhóm phản ứng đẹp đến, bất quá mở phát trực tiếp. Tiểu Thành a, người không ngại mẹ cùng người khác video a. Lục Thương Thành bận rộn mò cua đâu, cũng không ngẩng đầu lên. Mẹ, loại sự tình này chính ngươi làm quyết định liền tốt. Hỏi ta làm gì? Ai, để cho ta bắt không tốt sao? Ngươi hướng trong thùng bò cái gì? Dẫn theo một đống chồng chất ghế dựa tới Lục Thương Ẩn xa xa nhìn thấy hình tượng này. Có chút choáng váng, ta sát, cái gì tình huống? Hắn chạy như bay đến. Mà Trương Mỹ Huệ cũng tại fan hâm mộ o bên trong mở ra video trò chuyện. thần mẹ nhóm nhao nhao điểm kích tiến vào chính là một trận thị giác bạo kích. Nhóm chúng ta thần thần không phải là đem toàn bộ biển lớn con cua nhận thầu đi. Ông trời của ta, cái này bao nhiêu con cua A1? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.